Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 36, 36, phản mắng ấm thần hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Đặng Mai là một cái siêu cấp mỹ nữ, đi theo liền theo, Lâm Phong bất để ý, thật đáng tiếc. Nàng cũng không phải, cho nên chỉ có thể nói xin lỗi. Nhà ta cách âm không tốt. Hiểu hiểu, ba chiếc xe cảnh sát chạy nhanh đến. Chớp mắt đã đến ba người trước người. Cửa xe mở ra, trong dự liệu thần hố xuất hiện. Lâm Phong bất động thanh sắc nhìn xem hắn. Ba chiếc trên xe đi xuống không thiếu cảnh tra. Một vị trong đó bắt mắt nhất. Khác toàn bộ bị xem nhẹ. Ngươi, Ôn Trường Lâm nhìn thẳng vào một thân quân trang Lâm Phong. Yên lặng, Tiểu Phong, ngươi vậy mà đầu quân. Chuyện lúc nào, Lâm Phong không đáp, ngược lại lộ ra vẻ châm chọc. Nguyên lai là ấm chỗ. Không đúng, nghe nói lên trước. Chúc mừng a, Ôn Trường Lâm người này. Tuyệt đối là vị thần hố. Phạm Thiên Lôi đều xa xa vô pháp so sánh. Bất kể là phía trước sinh soát kịch lúc, vẫn là kiếp này bây giờ. Lâm Phong đối với người này oán niệm đều phi thường lớn. Bởi vì hắn tiện nghi lão cha, sở dĩ sẽ hy sinh. Ôn Trường Lâm là đã ra lực mạnh. Mọi người đều biết, chỉ cần làm Ôn Trường Lâm đặc công, liền không có một cái mạng lớn. Bao quát chính hắn thân nhi tử, đơn giản giống như chê cười một dạng. Chỉ cần hận ai chết, rất dễ dàng, nhường hắn làm Ôn Trường Lâm đặc công. Kết quả nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Đối mặt Lâm Phong, Ôn Trường Lâm ít nhiều có thua thiệt xin lỗi. Dẫn đến hắn có khó mở miệng. Nhưng hắn không phải một người tới. Thuộc hạ của hắn không biết được tình huống. Cho nên không có cố kỵ. Binh sĩ, ngươi tại sao cùng Ôn Tổng nói chuyện đâu? Còn hiểu không hiểu một điểm quy củ. Nghe vậy, Lâm Phong liếc nhìn, người nói chuyện là một cái niên kỷ hơi lớn hơn Nam Đôn Đốc. Ta làm sao nói? Diễu cợt lần nữa hiện ra. Ngươi hiểu quy củ, các ngươi Ôn Tổng đều không nói gì. Ngươi tính là cái gì? Lâm Phong cứng rắn mắng. Hắn cho rằng có thể cùng Ôn Trường Lâm nước tiểu đến một cái trong bình người. Nhân phẩm đều tốt không đến đến nơi đâu. Tiểu tử ngươi, Ôn Trường Lâm giơ tay đánh gãy. Tiếp đó trầm giọng nói. Hai vị tiểu cô nương, xin các ngươi trước tiên tạm lánh. Chúng ta, Lâm Phong dùng phương thức giống nhau đánh gãy. Hừ, vô sự không thể đối với người lời. Lâm Hiểu Hiểu là ta nữ nhân. Nàng không thể rời đi. Hơn nữa ta có thể đoán được các ngươi ý đồ đến. Vừa vặn ở trước mặt nói rõ ràng. Không phải vậy đừng trách lão tử đem sự tình làm lớn chuyện. Ngươi làm càn, một cái nữ đôn đốc. Trong kịch xuất hiện cái kia. Giận chỉ, ngươi có biết hay không mình làm cái gì? Hỏng chuyện bao lớn, tuổi còn nhỏ lại khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi dựa vào cái gì? Hắc hắc, Lâm Phong chỉ quân trang. Bộ quần áo này đủ sao? Nữ đôn đốc trong nháy mắt khí nhược. Ngươi có phải hay không cho rằng, chỉ cần mặc bộ quần áo này, chúng ta không làm gì được ngươi. Quân nhân hiện dịch, xúc phạm trị an, hình sự chờ vụ án. Cảnh tra chỉ có thể hạn chế hành vi. Không có quyền bắt, đối với, Lâm Phong chém đinh chặt sát. Ta liền là cho rằng như vậy. Hữu chiêu ngươi cứ việc làm cho. Hơn nữa, Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn. Các ngươi vội vã mà đến. Vì vừa mới bị ta đánh phía trước lính đánh thuê a, ngươi biết. Nữ đôn đốc bừng tỉnh. Nói như vậy, ngươi là cố ý đi. Không nhìn, Lâm Phong nhìn về phía Ôn Trường Lâm. Một cái hai tay dính đầy máu tanh lính đánh thuê. Tại dưới mí mắt các ngươi. Tùy ý tiếp cận bạn gái của ta. Chấm, các ngươi lại làm như không thấy. Hoặc có lẽ là cố ý gây nên. Là cái gì mục đích? Hy sinh Hiểu Hiểu lấy tình báo. Xinh đẹp, các ngươi chơi phải xinh đẹp a, đột nhiên. Lâm Phong gào thét giống to. Chấm, đang chất vấn người khác phía trước. Các ngươi có nghĩ qua hành động của mình sao? Các ngươi xứng đáng mặc trên người chế phục sao? Các ngươi đem nhân dân hai chữ đặt chỗ nào? Càng nói càng tức, Lâm Phong có chút hâu không được chính mình. Giờ này khắc này, hai nữ sinh, hoặc có lẽ là Lâm Hiểu Hiểu, cả người đều phủ, nàng có thể nghe ra, Nam nhân nhà mình sở dĩ bão nổi, có vẻ như cùng với nàng có quan hệ trực tiếp. Đến nỗi đến cùng quan hệ thế nào? Nàng biểu thị mông mông. Tiểu Phong, ngươi hiểu lầm. Ta hiểu lầm sao? Chớ cùng ta nói các ngươi trước đó không biết. Làm sao có thể không biết? Việc này gây Ôn Trường Lâm vô cùng đau đầu. Tiểu Phong, ngươi thật hiểu lầm. Trước đó chúng ta thật không hiểu được Lâm Hiểu Hiểu là ngươi bạn gái. A, Lâm Phong giả vờ bừng tỉnh. Theo lý thuyết, không phải bạn gái của ta là được rồi thôi. Mất mạng đề, Ôn Trường Lâm lựa chọn tránh không đáp. Giờ khắc này, hắn vô cùng hối hận tự mình chạy đến. Quả thực là đem mình đặt khó xử chi địa. Có rất nhiều ý nghĩ, lại không thể tại viết. Tại viết có thể muốn lành ít giữ nhiều. Lưu lại một câu việc này không xong sau đó. Lâm Phong lôi kéo Lâm Hiểu Hiểu lên người chăn ngựa. Đến nỗi Đặng Mai, nên làm gì làm cái đó đi. Đừng nghĩ nghe chân tướng. Đưa mắt nhìn người chăn ngựa rời đi. Ôn Trường Lâm cùng một đám thuộc hạ. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Ôn Tổng, liền để tiểu tử kia dễ dàng rời đi. Không phải vậy đâu. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Ta, báo cáo chiến khu. Nhường chiến khu thủ trưởng chế tài hắn. Lạnh nhạt nhìn lướt qua loạn nghĩ ý xấu thuộc hạ. Ôn Trường Lâm xoay người xe. Báo cáo chiến khu, chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Đơn giản thiếu thông minh. Thuộc hạ mắt trợn tròn. Hắn bị Ôn Trường Lâm lạnh nhạt ánh mắt quét đến nội tâm phát lạnh. Mình nói sai sao? Chẳng lẽ quân nhân đã làm sai chuyện? Không cần xử lý sao? Quái sự mỗi năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Đều lộn xộn cái gì? Người chăn ngựa trên xe. Hai người đều tương đối trầm mặc. Lâm Phong là ở bình phục tâm tình của hắn. Nếu như có thể, hắn thực tình nghĩ điên cuồng làm thịt Ôn Trường Lâm một trận. Choáng nha thăng quan thần tốc. Nhưng xưa nay không nhìn dưới chân có bao nhiêu xương khô. Lâm Hiểu Hiểu trầm mặc. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Lượng tin tức có chút lớn. Nàng phải suy ngẫm. Trên xe cũng không tiện hỏi. Cách chương.